Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, phẫn nộ. Kiệt kiệt kiệt, âm trầm tiếng cười quỷ dị, như là quỷ khóc đồng dạng, truyền vào Dương Trần trong tai. Hắn mấy thanh âm này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, theo bản năng ngưng thần nhìn lại. Vừa xem xét này không sao, hắn lập tức lấy làm kinh hãi. Ta dựa vào là các ngươi, ta còn tưởng rằng gặp được quỷ đâu. Dương Trần ngay cả tự chụp mình ngực, tựa hồ đang sắp xếp như ý khí tức. Cái này hơn trăm người, tự nhiên là lấy Trung Nam cầm đầu Thánh Hỏa Tông đệ tử. Mà bọn hắn nghe nói Dương Trần lời nói về sau, toàn thân nhịn không được run một chút. Gặp được quỷ, đây đều là ngươi làm hại. Ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy loạn phát không gió mà bay, như là cuồng ma một dạng. Trung Nam càng là song quyền nắm chặt, trong mắt sát ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tiểu tử, chỉ trách ngươi vận khí không tốt, vậy mà cùng chúng ta mục đích giống nhau. Mục đích của các ngươi? Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, hắn nguyên bản mục đích chỉ là muốn truy sát tôn giả thần niệm, bây giờ lại nhiều tìm kiếm ngự ma thần viêm cùng ngự thần quyết. Mà Thánh Hỏa Tông hiển nhiên sẽ không biết tôn giả thần niệm cùng ngự ma thần viêm tới đây. Như vậy, nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, có thể trên mặt lại là duy trì mỉm cười, nói ra. Đầu tiên chờ chút đã, tại động thủ trước đó, có thể hay không để cho ta hỏi thăm vấn đề? Trung Nam trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, có thể trong nụ cười kia, lại là để lộ ra vẻ dữ tợn, nói ra, muốn xác nhận một chút mục đích của chúng ta sao? Dương Trần lắc đầu, trên mặt cố ý lộ ra 10 phần kinh ngạc biểu lộ. Hỏi, các ngươi đây là thế nào? Vì cái gì chật vật như thế? Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh một chút, lập tức liền không có cách nào hình dung lửa giận thanh âm đột nhiên bộc phát mà ra. A, ta không chịu nổi, làm thịt hắn, Thánh Hỏa Tông đệ tử. Lửa giận trong lòng giống như là núi lửa bộc phát một dạng, lập tức tự tâm đầu xông lên đỉnh đầu. Cái mũi của bọn hắn, lỗ tai, trong mồm, toàn có nhiệt khí như là lợi kiếm một dạng, đột nhiên đâm rách không khí. Đáng sợ hơn thì là hai con ngươi, hai đôi mắt kia, lại giống như bắt đầu cháy rừng rực một dạng, nhìn dị thường dữ tợn. Trung Nam sắc mặt càng thêm khó coi, từng đầu gân xanh, tựa như là cuồng vũ rắn, ở trên mặt cấp tốc nhảy lên, giết cho ta. Hắn gầm thét thanh âm, lập tức bạo phát đi ra. Dương Trần thấy thế, bị giật mình kêu lên, một đầu xông vào ánh lửa trong thông đạo, cũng nói ra, các ngươi đây là đang làm gì? Ta là tại quan tâm các ngươi. Truy kích ở trong Thánh Hỏa Tông đệ tử nghe chút, lập tức bị tức thổ huyết. Lửa giận của bọn họ thanh âm, tựa như là gào thét một dạng đáp lại mà ra. Đi con bà nó chứ. Con rùa con bê, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Dương Trần liên tiếp hố bọn hắn hai lần, trái lại giả vờ lên người tốt đến. Thực sự quá ghê tởm. Trung Nam cũng giận dữ hét, tiểu tử, để cho chúng ta cũng quan tâm ngươi. Dương Trần nghe nói những âm thanh này, trên mặt biểu lộ không khỏi cổ quái đứng lên. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình trên đường đi một mực tâm thần có chút không tập trung. Sẽ không phải chính là đám người kia à? Suy tư ở giữa, hắn ho khan một tiếng, giả ra biết sai biểu lộ, nói ra, chư vị, là ta không đúng, không nên hố các ngươi lần thứ hai. Truy kích ở trong đám người nghe chút, răng đều muốn cắn nát. Nhìn xem Dương Trần trong ánh mắt, tựa như là đang nhìn bách thế giống như cừu nhân. Quả nhiên là ngươi, tiểu tử, chúng ta không tha cho ngươi. Vương Bát Đản, nhìn ta không gãy mày chết ngươi. Bọn hắn gầm thét thanh âm, vậy mà mang theo một loại khan khan cảm giác. Hiển nhiên là dùng cực hạn lực lượng, ngay cả cuống họng đều chịu không được. Trung Nam càng là toàn thân kịch liệt run rẩy, con mắt giống như là rỉ máu một dạng. Đáng sợ hơn chính là, trong giọng nói của hắn, tựa như là mang theo u minh lực lượng một dạng. Ta thề, nếu là không giết ngươi, ta cùng ngươi một cái họ. Dương Trần nghe nói thanh âm này, đầu tiên là bị giật nảy mình, sau đó lắc đầu liên tục nói, không nên không nên, ngươi coi con của ta, sẽ để cho ta cảm giác buồn nôn, như vậy đi, ta miễn cưỡng để ngươi làm cẩu nô tài thế nào. Hắn vừa nói, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trung Nam thấy thế, lập tức oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Danh con, xem chiêu. Trung Nam không lo được lau khóe miệng máu tươi, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tốc độ phát huy đến cực hạn, như là sao băng, xông về Dương Trần. Dương Trần thấy thế, con người chỗ sâu bỗng nhiên hiện lên một vòng tinh mang. Sau đó bàn tay hắn lắc một cái, trường kiếm nắm trong tay sát na, vậy mà không lùi mà tiến tới. Chủ động xông về Trung Nam, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai qua trong giây lát liền tới gần cùng một chỗ. Sau đó liền có nghìn vạn đạo kiếm khí, như là trời mưa đồng dạng, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Bá bá bá, Trung Nam thấy thế, lấy làm kinh hãi, đỏ bừng ngong đôi mắt, bỗng nhiên hiện ra một vòng vẻ cảnh giác, sau đó hắn vội vàng tập trung ý chí. Chuyên tâm ứng đối một kích này, thần vương nhị trọng thiên khí tức, tựa như là núi lửa phun trào một dạng, bỗng nhiên lấy hắn thân thể làm trung tâm, hướng về Dương Trần kiếm khí phun trào mà đi. Phốc phốc phốc, kỳ dị sụp đổ thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra, Dương Trần kiếm khí, lập tức ứng thanh sụp đổ ra, nhưng là, Trung Nam tu vi lại là có hạn. Chỉ có thể bao phủ 20 triệu trượng phạm vi. Kể từ đó, lại là có một bộ phận kiếm khí tránh thoát lần này trùng kích, xông về Trung Nam sau lưng, thẳng đến Thánh Hỏa Tông đệ tử mà đi. Phốc phốc phốc, kỳ dị thanh âm lại một lần nữa vang vọng ra. Nương theo thanh âm truyền ra, cũng có được máu bắn tung tóe mà lên. Gần 20-30 tên Thánh Hỏa Tông đệ tử, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, mi tâm chính là bị xỏ xuyên. Đệ tử còn lại thấy thế, kinh hãi, trong mắt huyết dịch, dần dần bị hoảng sợ thay thế. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cách hắn vượt xa nó phạm vi công kích mới đúng. Hắn lại là làm sao tinh chuẩn công kích đến ta bọn họ? Thánh Hỏa Tông đệ tử, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, trên mặt còn có vẻ không hiểu toát ra tới, bởi vì bọn hắn biết, lấy Dương Trần thực lực, cũng liền có thể công kích đến khoảng cách bản thân 9 triệu trượng khoảng cách. Lại xa liền vượt ra khỏi người sau điều khiển phạm vi. Thế nhưng là, vừa mới một kích kia, lại là có thể vượt qua 20 triệu trượng, tinh chuẩn rơi vào Thánh Hỏa Tông đệ tử trên mi tâm. Sao lại có thể như thế đây? Trung Nam gặp tình hình này, cũng là lấy làm kinh hãi, nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi biến hóa một chút, gia hỏa này, so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Hắn âm thầm hít một hơi khí lạnh, lập tức vội vàng quát khẽ nói, các ngươi cẩn thận, bảo trì lý trí, đừng có lại bị hắn mê hoặc. Còn lại Thánh Hỏa Tông đệ tử nghe vậy, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh. Hoàn toàn không có dự liệu được, vừa mới Dương Trần lời đã nói ra, chẳng qua là vì để cho hắn mất lý trí. Thật ác độc tiểu tử, không thể phớt lờ, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, nhìn hắn còn có cái gì biện pháp. Bọn hắn quát khẽ đồng thời, lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ, thuận trước mắt nóng bỏng thông đạo, tiếp tục truy kích Dương Trần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.